Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, phía trước quá đen 2:1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Mắt thấy màu vàng kim cự mãng há miệng nuốt tháp, Ira cùng Cổ Lạp hai huynh đệ đồng thời luống cuống. Ngươi đang làm gì? Đây là Thông Thiên Tháp. Thôn Thiên Mãng trong bụng Lý Diêu lại lấy một bộ trí thân sự ngoại giọng nói: Rắn không phải ta, tháp cũng không phải ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta dù sao sẽ không lỗ. Nổi giận Ira lập tức sợ: Đừng như vậy, cái này một cửa ải tính ngươi thắng, ngươi có thể đi cửa ải tiếp theo. Thôn Thiên Mãng Cổ Lạp cũng phụ họa nói: Thông Thiên Tháp nền tảng liên tiếp vũ trụ hạch tâm, thân tháp khẽ đảo, hệ ngân hà sẽ sụp đổ. Lý Diêu có chút muốn cười. Cái này hai hàng một khi mất đi lực lượng, không có chút nào khí chàng có thể nói. Phảng phất là hai cái khống chế cường lực nhân vật người chơi. Nhân vật một thua, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là nhận sợ. Vậy cũng không thể trách ta à? Cầm Thông Thiên Tháp che đậy ta là các ngươi. Cầm rắn nuốt ta là các ngươi. Rắn hiện tại không kiểm soát. Người nói cái đồ chơi này nguy hiểm. Nếu như vũ trụ thật bị hủy, đinh trên sỉ nhục trụ chính là bọn ngươi, không phải ta. Lý Diêu không tin ta. Tiếp tục lấy cộng minh kiếm khí khống chế Thôn Thiên Mãng Cổ Lạp. Há miệng nuốt tháp, giống tham ăn rắn, thôn phệ trong tháp không gian. Thân tháp ầm vang chấn động, nhìn lung lay sắp đổ. Nhưng mà lại tại ngoài tháp màu vàng kim pháp tắc bảo vệ dưới, sinh sinh hướng phía dưới bình di một tầng, cuối cùng ổn định thân tháp, không có đổ sụp. Cuối cùng, Lý Diêu thành công nuốt lấy Thông Thiên Tháp tầng thứ 5. Đáng tiếc không có làm sập thân tháp. Tầng thứ 5 là một mảnh hắc ám tùng lâm. Tùng lâm chính giữa có một vũng nước hồ. Mép nước có khối cự thạch. Trên đá lớn nằm nghiêng một cái mập mạp quất miêu. Cầm thật dài đuôi mèo ôm lấy một đầu tiểu xà câu cá. Đột nhiên, toàn bộ tùng lâm bị Thôn Thiên Mãng nuốt vào trong bụng. Tùng lâm, hồ nước, thậm chí cự thạch, đều bị tiêu hóa pháp tắc cùng men tiêu hóa cấp tốc tiêu mất. Chỉ còn lại to mọng quất miêu, uể oải nằm nghiêng tại Lý Diêu trước mặt, một thân vô cùng bẩn, rúm gió hoàng mao, ngược lại ngăn cách Thôn Thiên Mãng bên trong men tiêu hóa. Lý Diêu đại khái nhìn ra cái này phì miêu thực lực. Bởi vì hắn tự mình là dựa vào đảo ngược cộng minh mới khống chế Thôn Thiên Mãng. Cũng không có trực tiếp chiến thắng men tiêu hóa. Nhưng con mèo này lại có thể không nhìn men tiêu hóa. Nếu như dựa theo thần lực độ dày để tính, con mèo này đại khái là Lý Diêu gấp 1 vạn lần. Địch nhân là càng ngày càng không hợp thói thường. Liền Lý Diêu cũng cảm nhận được áp lực. Thẳng đến hắc miêu hướng, phỉ miêu hưng phấn kêu lên: Cha! Đây là cha ngươi. Khó trách cái này tiểu hắc miêu rõ ràng rất yếu. Nhưng thật giống như cái gì đều biết rõ giống như. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được. Tầng này có lẽ không cần động thủ. Dựa vào đạo lý đối nhân xử thế liền có thể quá quan. Quất miêu lớn lúc đầu nằm nghiêng tại ấm áp bóng loáng trên tảng đá. Đột nhiên chung quanh hết thảy biến mất. Tự mình đột nhiên nằm tại nhị thứ nguyên mặt phẳng phương cách từ bên trên. Cảm giác không thoải mái. Cúi mắt mèo nhìn trời một chút. Phát hiện thế giới 2D liền mí mắt cũng không ngẩng lên được. Thế là lại nhìn về phía trước mắt trèo lên tháp người. Xác nhận qua nhãn thần. Là cái cường giả. Cuối cùng, hắn mới nhìn hướng trước mặt gọi hắn cha hắc miêu la lị trên thân. Vốn cho rằng, người đi theo Le Grand Gien tại nhân gian chơi bời lêu lỏng. Bất học vô thuật. Nghĩ không ra lại vụng trộm ôm vào đùi. Ta còn có thể so cha càng chơi bời lêu lỏng sao? Hắc miêu chạy đến quất miêu trước mặt. Hình người hắc miêu y nguyên so to mọng quất miêu nhỏ một vòng. Hưng phấn hướng Lý Diêu giới thiệu nói. Đây là cha ta. Thất tội thiên sứ bên trong lười biếng chi tội. Acidia, ta không biết rõ hai người các ngươi đến cùng ai mạnh hơn. Nhưng ở lười biếng phương diện. Hẳn là cha ta mạnh nhất không thể nghi ngờ. Lý Diêu lười nhác cùng người khác so lười. Tối thiểu tại tán gái phương diện. Hắn vẫn là rất chịu khó. Để hắn phá lệ hiếu kỳ chính là. Mặc dù các ngươi đều là mèo. Nhưng là dáng vóc, lông tóc, màu mát, ta còn là đề nghị các ngươi đi chính quy bệnh viện làm một cái thân tử giám định. Không cần giám định. Quất Miêu lớn thật dài duỗi lưng một cái, hiện ra nguyên một khối nâng lên cực lớn cơ bụng. Nàng là ta để lão bà cùng sát vách nhị hắc mèo sinh nữ oa. Bản miêu thế nhưng là tôn quý lão sử mèo, dung không được mèo cái làm bẩn thân thể. Ngươi, hắc miêu lần đầu tiên nghe được loại sự tình này. Tựa như sét đánh trời nắng ngũ lôi oanh đình. Cân nhắc đến cha luôn luôn lười nói láo, hắc miêu hai mắt đỏ lên, ô ô khóc ra tiếng. Nhị hắc thúc nguyên lai là ta cha ruột, nhưng ngươi thế mà giết hắn. Lý Siêu nghe trợn tròn mắt, thần giới thế mà cũng sẽ có gia đình luân lý kịch. Quất Miêu nhếch miệng cười một tiếng, để hắn làm thay gieo hạt, lại giết hắn, so tự mình gieo hạt muốn càng dùng ít sức a. Hắc Miêu cảm thấy, sát vách nhị hắc thúc cũng không phải đồ tốt, chết thì đã chết, nhưng vấn đề là khó trách ngươi là thất tội thiên sứ. Ta lại yếu như vậy gà, có thụ lặng lẽ, người hỗn đản này. Quất Miêu chẳng biết xấu hổ nói, người nếu là quá mạnh, sớm bị cái này ra hỏa đánh chết, còn có thể bán manh sống đến bây giờ a. Cha đây là tại tiếp theo bàn cờ lớn a. Lý Diêu bái phục, luận lười, hắn quả nhiên không phải là đối thủ. Cái này ra hỏa liền để sinh nữ nhi đều có thể để người khác thay gieo hạt. Đỉnh đầu quả thực là cả một cái hô luân bối nhĩ. Toàn bộ tầng thứ 5 đều bị nuốt. Cái này một cửa ải coi như ta thắng chứ. Quất Miêu biểu lộ dễ dàng một chút. Lý Diêu kế hoạch đang cùng hắn ý. Mặc dù có chút có lỗi với quy một đại nhân. Dù sao cổ lạp nuốt tầng thứ 5. Người khả năng tìm không thấy tầng thứ 6 cửa vào. Liền xem như đối ngươi một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Đa tạ, Lý Diêu không nghĩ tới nhẹ nhàng như. Vậy, chuẩn bị lên đường. Lúc này, Quất Miêu kéo lại Hắc Miêu. Ngươi lưu lại cho ta. Hắc Miêu còn tại nổi nóng. Không, ta muốn cùng Lý Diêu trên tháp. Ta phải chứng kiến kỳ tích. Quất Miêu nói, coi như hắn tìm tới 6 tầng, cũng không thắng được Sapphire. Sapphire chính là kỳ tích vỡ nát cơ. Nếu không phải hắn, cha ngươi ta cũng sẽ không như thế đổi phế. Ngươi lữ trình dừng ở đây rồi. Các loại cái này ra hỏa sau khi chết, ta sẽ dẫn ngươi đi tầng thứ 6 cho hắn tảo mộ. Sapphire tại tầng thứ 6. Lý Diêu nghe được từ mấu chốt. Nói như vậy, lão bà ta là tại tầng thứ 7. Quất Miêu sững sờ. Lão bà ngươi là ai? Lý Diêu nói. Hẳn là lão bà ta bản tôn. Danh tự ta đem quên đi. Tựa như là sắc dục chi tội. Quất Miêu nhãn thần bỗng nhiên tràn đầy địch ý. Ngươi đến sông Khư là tìm lão bà sao? Lý Diêu nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Ta nữ nhi điểm nào không bằng lão bà ngươi. Quất Miêu thừa cơ khuyên nhủ. Không bằng dừng ở đây. Ngươi quy thuận quy một. Cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ chinh chiến bỉ ngạn. Há không đẹp quá thay. Lý Diêu giang tay ra. Ta không ưa thích đoạt người khác đồ vật. Hắn hệ thống nhiệm vụ chỉ tới chinh phục vũ trụ. Không có chinh phục bỉ ngạn yêu cầu. Quất Miêu cười khan âm thanh. Tất cả văn minh đều là xây dựng ở đoạt người khác đồ vật trên cơ sở. Người đây là phản xã hội. Phản nhân loại nhân cách A, liên quan tới tất cả văn minh đều là xây dựng ở đoạt người khác đồ vật. Trên cơ sở điểm này, Lý Diêu cũng không dị nghị. Lao động sinh ra còn thừa. Giai cấp cùng bóc lột bởi vậy sinh ra. Văn minh bắt đầu phi tốc phát triển. Nếu như mình mạnh đến trình độ nhất định, hẳn là liền có thể không còn cướp người đồ vật đi. Lý Diêu như là nói. Quất Miêu hừ hừ cười lạnh. Vĩnh hằng là không tồn tại. Người tham lam cũng sẽ không kết thúc. Coi như ngươi mạnh đến thiên hạ vô địch. Luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ đi đoạt thuộc về thiên đồ vật. Ta đoán nếu như thiên đạo có xinh đẹp thê nữ, ngươi làm không tốt đều muốn đem nàng nhóm đoạt tới. Lý Diêu ho khan hai tiếng. Luôn cảm giác tai vách mạch rừng. Vội vàng nhắc lại, ta hiện tại chỉ muốn tìm lão bà. Quất Miêu cũng lười lại khuyên Lý Diêu. Lưu lại ta nữ nhi. Một mình ngươi lên đi. Hắc Miêu căn bản không nghe. Trong mắt chỉ có Lý Diêu. Trừ Le Grandian giao phó quan sát nhiệm vụ. Chính nàng cũng đối Lý Diêu sinh ra vô tận hiếu kỳ. Ta liền muốn đi theo hắn. Người đây là bức ta à, Quất Miêu lớn thở dài một tiếng. Khó được đứng thẳng to mọng thân thể. Vốn còn nghĩ đem cái này tiểu tử tặng cho Sapphire. Thật có lỗi. Chỉ có thể đem hắn lưu tại cái này. Mắt thấy Quất Miêu muốn động thủ. Lý Diêu dứt khoát chủ động rút kiếm. Xoát một kiếm cho Quất Miêu cái đuôi cho cắt đứt. Muốn giữ lại ta, người sẽ mất đi cỗ này gần như vô địch thân thể. Lý Diêu mục đích là để Quất Miêu nhìn thấy thực lực của hắn. Chân chính người làm biếng sẽ không tiếp tục dây dưa. Không ngờ, Quất Miêu khí thế tăng vọt. Thở dài nói, người chặt vị trí không đúng lắm a. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Yêu miêu thân hình bắt đầu bành trướng. Giống thổi hơi cầu đồng dạng bay lên. Đảo mắt cao ngất trong mây. Lại đem nhị thứ nguyên không gian mở ra. Che trời mèo thân thể chậm chậm thăng nhập tinh vân. Đen như mực cắt hình bên ngoài độ một tầng dâng lên thiêu đốt kim diễm. Giống như là một cái siêu cấp Saiya mèo. Màu đỏ hai mắt phát ra thiêu đốt thần lực. Tựa hồ là hai cái chôn vùi lò phản ứng. Yêu miêu chống ra thế giới 2D. Đỉnh khó chịu. Dứt khoát tay không xé toang thôn thiên mãng nhục thân. Xuất hiện tại một mảnh vô ngần tinh không bên trong. Thôn thiên mãng nhục thân bị xé thành mảnh nhỏ. Đảo mắt biến thành tiêu tán thần lực. Lý Diêu cộng minh kiếm khí cũng theo đó tiêu tán. Không thể không thừa nhận. Cái này Quất Miêu mạnh có chút không hợp thói thường. Nhưng bức, nên giả vẫn là đến giả. Vì để cho nữ nhi đi đến chính đạo không tiếc hy sinh chính mình. Thật là một cái vĩ đại phụ thân a. Hắc Miêu im lặng, bận bịu nhắc nhở Lý Diêu. Đồ đần, cha ta so ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Hắn cùng Sapphire khác nhau. Chỉ là trong tay lười nhác cầm kiếm mà thôi. Thật sao? Lý Diêu vừa dứt lời. Tham gia thiên yêu mèo một chảo vô tới. Xoát Lý Diêu nhấc kiếm nhất cản. Khanh, người lấy tốc độ ánh sáng bay rớt ra ngoài. Tại trong hư không vạch ra chói mắt lượng tử hồ quang điện. Lý Diêu hai tay lôi kéo hư không. Cưỡng ép phanh lại. Một phần sau mới miễn cưỡng sát ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên. Yêu miêu vẫn là đầu kia yêu miêu. Nhìn qua lại không có chút nào biến xa. Có thể thấy được hắn hình thể chi cự. Thanh âm càng là thương mãng như biển. Mênh mông vô ngần. Coi như có chút bản sự. Một chảo này vốn là muốn đem ngươi ném ra vũ trụ bên ngoài. Hắc miêu có chút luống cuống. Bận bịu ở một bên khuyên can. Đừng có lại đánh. Chống lên tầng thứ 5 cổ lạp đã chết. Tiếp tục như vậy. Vũ trụ sẽ sụp đổ. Đứng sừng sững tinh hải cự hình yêu miêu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra cực kỳ khiếp người. Dù sao quy một đại nhân cũng muốn xuất chinh. Vũ trụ cũng còn chưa bị hủy. Không có gì khác biệt a. Lúc này, Lý Diêu đã lách mình trở về. Đứng tại Hắc Miêu La Lị bên cạnh thân. Vẫn không quên trang bức. Đừng làm khó dễ cha ngươi. Kẻ yếu. Không khống chế được lực lượng chân chính. Trên thực tế, Lý Diêu nếu như vừa rồi lấy cộng minh kiếm khí ngạnh kháng yêu miêu một chảo. Mang tới dao động cộng hưởng. Khẳng định sẽ cho tinh bích chấn khai một cái khe. Đến thời điểm, vũ trụ coi như không hủy diệt. Nhân loại tối thiểu vô liễu. Quất Miêu cũng nhìn ra Lý Diêu lựa chọn. Lão Phu cũng muốn nhìn xem ngươi cường giả này lực lượng có bao nhiêu cân lượng. Lý Diêu như ước nguyện của hắn. Đưa tay thi triển ra một cái rất ít khi dùng đến chiêu. Kiếm khí tinh vân. Thoáng chốc, một đạo kiếm khí từ Lý Diêu đầu ngón tay dâng lên mà ra. Cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian. Đảo mắt sau lưng yêu miêu. Tạo thành một cái to lớn màu đỏ tím đá ngầm tinh vân. Cùng hấp bồ kính viễn vọng đánh ra tinh vân đồ đồng dạng xinh đẹp. Yêu miêu nhìn nhập thần. Kịp phản ứng lúc, đã bị kiếm khí tinh vân nhốt ở bên trong. Đưa người chôn vùi chi nhãn dẫn bạo trong đó một cái. Người liền có thể ra. Nhưng vũ trụ sẽ bạo chết. Chính ngươi lựa chọn đi. Lý Diêu như là nói. Lưu lại như thế một cái cục diện rối rắm về sau. Hắn vỗ vỗ Hắc Miêu bả vai. Quay người liền đi. Chúng ta đi. Lúc này đi rồi. Hắc Miêu quay đầu mắt nhìn Quất Miêu. Nhìn cũng không có nguy hiểm gì. Hiếu Kỳ hỏi. Các ngươi đến cùng người nào thắng? Vũ trụ thắng. Lý Diêu như là nói. Nhấc chân đi hướng mênh mông bát ngát sâu không? Theo Lý Diêu, vô luận là tự mình. vẫn là yêu miêu. Trên thực tế đều không có thật muốn hủy đi vũ trụ. Nếu như yêu miêu thật dẫn bạo chôn vùi chi nhãn, y nguyên không phá được kiếm khí tinh vân, chết sẽ chỉ chính hắn. Càng đừng đề cập dẫn bạo vũ trụ, mà yêu miêu cũng ý thức được điểm này. Dứt khoát nằm trong tinh vân ngủ ngon, thân hình lùi về quất miêu, gối lên chân trước, nhếch lên lui lại, dòng chơi tại ấm áp tinh vân bên trong, lẩm bẩm nói. Cái này tiểu tử thật sự là Lagrangian trong miệng nói vũ trụ lỗ thủng A. Hắn rõ ràng là tại bảo vệ vũ trụ A, người mèo lười này chính là tên phản đồ. Chẳng biết lúc nào, quất miêu đỉnh đầu bay tới nổi giận chi tội Ira thanh âm. Đối với địch nhân vâng vâng dạ dạ, đối với mình người trọng quyền xuất kích, cổ lạp thân thể đều bị ngươi xé rách, ngươi thân thể này cho nhóm chúng ta. Quất miêu rũ cục lấy mí mắt, hữu khí vô lực nói, vĩnh viễn đi không ra tinh vân, ngươi cũng muốn sao? Ngoặc kép, Lý Diêu cùng Hắc Miêu La Lị đi bộ đi tại mênh mông trong hư không? Cũng không biết con đường phía trước ở đâu, dù sao liền chẳng có mục đích đi tới. Đi tới, Lý Diêu đột nhiên nhớ tới một vấn đề, giống như xưa nay không biết rõ Hắc Miêu tên gọi là gì, cũng không gặp người khác gọi nàng danh tự qua, đột nhiên nhớ tới, ta giống như một mực không biết rõ ngươi tên là gì. Chấm ngoặc kép, nói tới danh tự, Hắc Miêu La Lị hai tay một mực, đột nhiên hưng phấn lên, Miêu Đại Vương, Lý Diêu mặt một đồ, cười cười xấu hổ. Nghĩ thầm khó trách không ai bảo ngươi danh tự, ngoài miệng lại nói, đại vương, khó trách ngươi sẽ trở thành chỉ bài sát đầu bài, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ có chút trầm, xuống, chẳng lẽ không phải bởi vì ta là chỉ bài sát mạnh nhất sao? Lý Diêu cười cười, nhưng tại thần giới, ngươi chỉ là cái đồ ăn mèo a. Tam sắc trong mắt có chút ngưng kết, Hắc Miêu La Lị không nói một lời. Trong lòng đang thiết kế một vạn cái lừa giết Lý Diêu thủ đoạn. Hiện tại vấn đề là thông thiên tháp tầng thứ 5 bị thôn thiên mãng nuốt. Cũng cho tiêu hóa, mà thôn thiên mãng lại bị yêu miêu xé thành mảnh nhỏ. Kia tầng thứ 5 không gian vẫn còn chứ. Tầng thứ 6 lối vào lại tại đây. Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. Vô ngần tinh không, tinh tinh đều là viễn cảnh. Kỳ thật chính là hư không. Lý Diêu hoàn toàn không biết rõ, mình bây giờ là tại trong tháp vẫn là tại ngoài tháp. Người biết rõ làm sao đi tầng thứ 6 sao? Hắc Miêu vốn là biết đến, nhưng tầng thứ 5 không gian bị dày vò không thành hình. Nàng cũng không biết rõ, nếu như có thể mà nói, ta thật không muốn cùng ngươi cùng đi tầng thứ 6. Lý Diêu nao nao, vì cái gì? Hắc Miêu thở dài, Sapphire chính là người khác địa ngục. Cũng là sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong nam nhân. Lý Diêu sững sờ, hỏi ngược lại, sừng sững tại kiếm đạo đỉnh phong nam nhân, chẳng lẽ không nên là ta sao? Hắc Miêu bĩu môi cười cười, ngươi cái kia gọi kiếm đạo sao? Ta liền không gặp ngươi nhổ qua mấy lần kiếm. Hiển nhiên, ngươi là đối pháp tắc nghiên cứu tương đối sâu. Lấy lực lượng pháp tắc trả lại kiếm đạo, coi như không có kiếm. Thực lực của ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Lý Diêu nghe giật mình, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng Hắc Miêu nói cũng phù hợp 7-8 phần. Không có hưởng qua của ta kiếm đạo, đều có thể nhìn như thế thấu triệt. Cái này nếu để cho ngươi nếm đến ta chân chính kiếm đạo, ngươi không được bay trên trời lạc. Hắc Miêu cười lạnh một tiếng, gương mặt hăng hái, ngươi lại nhìn xem con mắt của ta. Đây là có thể giải thích thiên đạo pháp tắc tam sắc trong mắt. Người điểm ấy tính toán trốn không thoát con mắt của ta. Lý Diêu không phục. A, người cái này tiểu thân bản cũng gánh không được kiếm pháp của ta. Hắc Miêu càng đổi càng mạnh hơn. Cũng đừng thổi. Lấy ngươi quá phiêu giật phong cách chiến đấu nhìn. Sapphire chính là của ngươi khắc tinh. Bởi vì cái gọi là kiếm chi đỉnh. Ngạo thế ở giữa. Kiếm của hắn. Có thể chặt đứt pháp tắc. Có thể chặt đứt pháp tắc. Nhìn vị này Sapphire thật có điểm đồ vật. Dù sao, chặt đứt pháp tắc nhẹ thì hư thoát. Nặng thì hủy diệt vũ trụ. Liền Lý Diêu đều rất ít thi triển. Toàn bộ nhờ kiếm khí ngạnh kháng. Lý Diêu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Nghe có chút khó giải quyết. Nhóm chúng ta có thể hay không nhảy qua tầng thứ 6? Trực tiếp đi tầng thứ 7. Hắc miêu đầu nhỏ nghiêng một cái. Tam sắc tròng mắt hợp lại làm một. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngươi, thế mà lại yếu thế. Lý Diêu lắc đầu cười cười. Chậm chậm đi hướng sâu không? Phía trước quá đen. Ta chỉ là muốn cho cái này vũ trụ lưu một điểm kiếm đạo ánh sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.